Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, Trấn Tinh Thành, chương 459, Trấn Tinh Thành, ngay tại Phương Bình cùng Ma Võ mọi người nói chuyện đồng thời. Trên xe buýt, đám người cũng đang nghị luận, Tô Tử Tố không biết nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, Trịnh Nam Kỳ, Lý Phi. Các ngươi ngày mai đừng thắng quá dễ dàng, cho Phương Bình bọn hắn chừa chút mặt mũi. Phương Bình người rất tốt, còn cho chúng ta đi võ đạo lễ đâu. Ngoặc kép, Lý Phi trầm ngâm chốc lát nói, võ đạo giao phong, làm bộ mới là đối bọn hắn không tôn trọng. Đương nhiên, thực lực bọn hắn so với chúng ta thấp. Như vậy đi, ngày mai Tưởng Siêu cái thứ nhất bên trên, Khương Hy Nghiên thứ hai. Ta cùng Trịnh Nam Kỳ sau bên trên. Trịnh Nam Kỳ cũng nói, võ đại học sinh đã dám khiêu chiến chúng ta, sẽ không một điểm bản sự không có. Người khác không nói, Phương Bình hẳn là có chút bản lĩnh thật sự. Hắn cũng đến ngũ phẩm đỉnh phong, mọi người cũng không thể khinh thường. Tưởng Siêu cái thứ nhất bên trên, không đến mức cuối cùng bọn hắn một trận không có thắng. Tưởng Siêu một mặt phẫn nộ, hùng hùng hổ hổ nói, các ngươi có ý tứ gì? Ngoặc kép, Tô Tử Tố cười hì hì nói đúng là một mình ngươi không đánh được 5 cái chứ sao? Ta thế nhưng là lục phẩm trung đoạn, ngoặc kép, yếu nhất lục phẩm trung đoạn, Trịnh Nam Kỳ thản nhiên nói, Tưởng Siêu mắng một câu, ngươi mới yếu nhất, cả nhà ngươi đều yếu nhất. Bất quá, được rồi, không cùng bọn hắn so đo. Tưởng Siêu cũng không nghĩ nhiều. Lười biếng nói, kia đánh thắng, chúng ta còn đi cùng Ma Võ đạo sư luận bàn sao? Ngoặc kép, đương nhiên, Lý Phi đương nhiên nói, ngày mai một trận chiến, cũng là chứng minh thực lực chúng ta cơ hội. Bằng không, Ma Võ những đạo sư này, chỉ sợ thật cho là chúng ta là đến chơi nhà tròi. Mấy người thảo luận náo nhiệt, Tưởng Siêu cuối cùng thì là vuốt cằm nói, không nói những cái khác, ta cái thứ nhất xuất chiến, cuối cùng ta muốn tìm một chút năng lượng quả, ai cũng không cho phép xâm chiếm phần của ta chán. Ngoặc kép, tùy ngươi, ta muốn một chút sinh mệnh tinh hoa cùng cửu phẩm năng nguyên thạch là được. Ta muốn con yêu thú kia, đương nhiên. Chênh lệch giá trở về ta sẽ tiếp tế mọi người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người thương lượng một phen, xác định rõ phân phối phương án. Mấy vị không có an bài xuất chiến lục phẩm sơ đoạn võ giả. Còn có chút không cam lòng, đánh ngũ phẩm võ giả. Cần phải các ngươi bên trên sao? Rõ ràng lại làm náo động, lại đa phần chỗ tốt nha. Giữa không trung. Vương bộ trưởng ngửa đầu nhìn trời, ta nên nói cái gì? Ma Võ bên kia, đại khái cũng đang thương lượng phân phối phương án a. Ma Võ, lúc trạng vạng tối, làm Lý Hàn Tùng đi xuống xe một khắc này, chờ ở cửa trường học Phương Bình, bỗng nhiên tiến lên ôm lấy hắn, ngữ khí phức tạp nói, đầu sát, ngươi đã đến. Lý Hàn Tùng thân thể cứng ngắc, có chút chân tay luống cuống. Phương Bình nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, buông lỏng ra hắn, cười nói, kìm lòng không được, lần này, chúng ta lại có thể cộng đồng tác chiến. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, huynh đệ chúng ta lại có thể đứng chung một chỗ, cộng đồng đối mặt, lần này, chúng ta còn có thể cùng năm đó, chiến vô bất thắng, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng biến sắc lại biến. Nửa ngày mới rầu rĩ nói, không biết ngươi đang nói cái gì. Phương Bình cười nói, không có việc gì, đời này chúng ta vẫn là huynh đệ. Chẳng lẽ ngươi không nhận ta người huynh đệ này? Ngoặc kép, Phương Bình, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng muốn nói lại thôi. Một bên, Vương Kim Dương bình tĩnh đi tới. Bình tĩnh nói, là thật là giả, đều không cần để ý. Phương Bình. Không cần một mực lặp lại những này. Nói chính sự đi. Phương Bình gật đầu cười nói. Cũng là ta làm kiêu. Vương Kim Dương liếc mắt nhìn hắn, lại nói, ngươi đừng với chúng ta cười. Phương Bình sắc mặt có chút cứng ngắc. Vương Kim Dương nói bổ sung, ngươi cười lên, ta cảm thấy rất âm hiểm, không có hảo ý loại kia. Phương Bình một mặt phiền muộn, lời nói này, lão Vương tại sao lại sinh ra loại ý nghĩ này? Mấy người đang nói, một thân quân trang diêu thành quân cầm thương mà đến. Thật xa nhân tiện nói, Phương Bình, đối thủ thực lực đến tột cùng như thế nào? Đương kim cùng thế hệ võ giả, còn có người là đối thủ của ngươi. Ngoặc kép, nói xong, Diêu Thành Quân bỗng nhiên nhìn về phía Lý Hàn Tùng, ánh mắt nghiêm một chút, trầm giọng nói, Lý Hàn Tùng, ngươi đột phá. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng giờ phút này cuối cùng là hoàn hồn, nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, cười nói, may mắn, nói, lại nói, ngươi hẳn là cũng nhanh. Thành Quân, có thể thử một chút thụ thương thử một chút. Ngoặc kép, ngoặc kép, được rồi, chờ đến lúc đó ngươi sẽ biết. Có ý tứ gì? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng lắc đầu nói. Hiện tại biết, chưa hẳn đối ngươi có chỗ tốt. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cái này sâu người khẩu vị thói quen. Không phải cùng ta học à? Diêu Thành Quân cũng là một mặt im lặng. Không còn xoắn suýt cái này, đi lên phía trước nói một chút tình huống cụ thể, cái gì đối thủ đáng giá ngươi Phương Bình coi trọng như vậy. Ngoặc kép, mặc dù mọi người đều không muốn thừa nhận, có thể Phương Bình đánh giết lục phẩm đỉnh phong là sự thật. Cùng thế hệ mạnh nhất võ giả, thực chí danh quy, Phương Bình cười nói, vừa đi vừa nói, thuận tiện thăm một chút ma võ. Mấy người cũng không nhiều lời, cùng theo hướng trong trường đi đến. Mấy người thỉnh thoảng hướng bốn phía nhìn xem, chờ nhìn thấy ma võ những học viên kia. Tất cả mọi người là trong lòng thở dài. Ma võ học viên, thực lực càng ngày càng mạnh. Ba bốn phẩm võ giả, thế mà thường xuyên có thể thấy được. Phải biết, cái khác võ đại cùng trường quân đội, nhất phẩm mới là chủ lưu. Không phải võ giả cũng không ít, nhưng tại ma võ, ánh mắt chỗ, một cái không phải võ giả cũng không thấy. Phương Bình gặp bọn họ nhìn chung quanh, cười nói, ma võ hiện tại chỉ có 23 người chưa đi đến nhập võ giả cảnh. Cuối tháng trước đó đại khái đều không khác mấy. Tốt, tạm thời không nói cái này. Dứt lời, Phương Bình tiếp tục nói, nói một chút đối thủ lần này đi. Hai vị lục phẩm cao đoạn, ba vị lục phẩm trung đoạn, ba người sắc mặt cũng thay đổi. Trước đó, Phương Bình nói không minh bạch, bọn hắn nhưng không biết thực lực của đối thủ thế mà mạnh như vậy. Ngươi nói cùng chúng ta niên kỷ không sai biệt lắm. Ngoặc kép, lớn 27-28 tuổi, tiểu nhân cùng các ngươi không chênh lệch nhiều. Phương Bình cười nói, mặt khác. Bọn hắn tổ tiên đều là chân chính đỉnh cấp cường giả. Ta lần này gọi các ngươi đến chính là muốn cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Những này đỉnh cấp cường giả hậu đại thực lực, bọn hắn chỉ là yếu nhất một nhóm, mà lại không có quá nhiều kinh nghiệm thực chiến. Nói, Phương Bình lại nói, mặt khác, ta bổ sung một chút. Các ngươi suy tính một chút có phải hay không muốn tham dự khiêu chiến. Chúng ta cùng đối phương là có đổ ước. Chấm ngoặc kép, Phương Bình đơn giản nói một lần chuyện đã xảy ra. Cuối cùng nói, Lý Hàn Tùng thắng, kinh võ đến một thanh thần binh. Hai người các ngươi thắng, một người một cân tu luyện năng nguyên thạch. Đừng trách ta hẹp hòi. Chấm ngoặc kép, hẹp hòi, ngoặc kép. Vương Kim Dương cười nhạt nói, ngươi bây giờ cũng là tài đại khí thô, tu luyện năng nguyên thạch, chợ đen giá, 1 triệu một khắc, 500 khắc, 500 triệu, chấm ngoặc kép, đương nhiên, chợ đen giá là chợ đen giá, tại ma võ, 30 học phần một khắc mà thôi, trước kia, học phần khó kiếm, dùng tiền cũng phải 900 ngàn. Hiện tại học phần tốt kiếm nhiều. cũng là giá trị không được nhiều như vậy. Bất quá kia là ma võ. Đối với nam võ những này học viện, bao quát kinh võ, kỳ thật cũng không có Phương Bình như thế tài đại khí thô. Vương Kim Dương nói khẽ lắc đầu nói, hồi nghĩ 2 năm trước, cũng là có chút cảnh còn người mất. Cái này cái cọc sinh ý ta tiếp, ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút, đỉnh cấp cường giả hậu đại rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngoặc kép, một trận chiến này, dù là Phương Bình không cho bất kỳ vật gì, hắn cũng nghĩ kiến thức một chút. Lý Hàn Tùng thì là có chút vò đầu nói, việc này, ta chỉ sợ còn phải hỏi một chút trường học bên kia. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cho thần binh, kia là muốn cõng nồi. Phương Bình gật đầu nói, tùy ý, lão Diêu, ngươi đây, ngoặc kép, Diêu Thành Quân ánh mắt sắc bén nói, không có vấn đề, ta mặc dù mới ngũ phẩm trung đoạn, có thể ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút, lục phẩm võ giả lợi hại. Ngoặc kép, dứt lời, Diêu Thành Quân lại nói, 5 người chiến, người cuối cùng ai? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh, hắn. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân có chút ngoài ý muốn nói, Tần Phượng Thanh được không? Ngoặc kép, không phải xem thường Tần Phượng Thanh, tiểu tử kia mới tứ phẩm a, hắn đột phá đến ngũ phẩm cảnh, thiên địa chi kiều cũng có chút biến dị, đương nhiên, không có trông cậy vào hắn thắng, hắn đánh cái xì dầu, thua cũng làm cho đối phương mặt mũi đẹp mắt một điểm. Chúng ta cũng là vì thắng đối phương đi. Đám người bật cười, Vương Kim Dương cũng là có chút ngoài ý muốn nói. Hắn thật đúng là đem thiên địa chi kiều làm biến gì. Ngoặc kép, bỏ ra 6 cân năng nguyên thạch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người nhao nhao ngậm miệng. Điên rồi đi, mà võ hiện tại có tiền đến mức này rồi. Mấy người liếc nhau, đều có chút giờ khóc giờ cười. Diêu Thành Quân cũng là biết một chút, dù sao lần trước hắn cũng tại địa quật, chỉ là không nghĩ tới Tần Phượng Thanh thật đúng là bỏ ra nhiều như vậy năng nguyên thạch. Phương Bình cũng không nhiều lời Tần Phượng Thanh, lại nói, đầu sát đến ngũ phẩm đỉnh phong, tỷ số thắng không thấp, Vương ca, người cùng lão Diêu kiềm chế một chút, Vương Kim Dương cùng Diêu Thành Quân. Giờ phút này đều là ngũ phẩm trung đoạn, mà Diêu Thành Quân mới đột phá trung đoạn mà thôi. Cảnh giới đều không có vững chắc xuống. Bất quá tinh thần lực của hắn không yếu, cũng là không thể làm đồng dạng ngũ phẩm trung đoạn đến xem. Nghe được Phương Bình nói như vậy, 2 người cũng đều gật đầu. Song phương chênh lệch rất lớn, không phải 1-2 cái tiểu cảnh giới, mà là cả 1 cái đại cảnh giới. Lại càn rỡ, bọn hắn cũng sẽ không thật khinh thường những người này. Mà Lý Hàn Tùng thì là muốn chờ đợi kinh võ trả lời chắc chắn. Giờ phút này cũng không có lên tiếng âm thanh. Bất quá nghĩ nghĩ, Lý Hàn Tùng vẫn là nói. Nếu là kinh võ bên này không đáp ứng, vậy ta cũng không cần thần binh. Lấy cá nhân ta danh nghĩa tham chiến. Ngoặc kép, không cầm thần binh. Vậy bọn hắn chính là đơn thuần tỉ thí. Cứ như vậy, có một số việc cũng không cần cân nhắc nhiều lắm. Phương Bình khẽ cười nói, cũng được, kỳ thật chỉ là nghĩ kéo kinh võ một thanh thôi. Đã từng đệ nhất danh giáo, hiện tại yên lặng rất nhiều. Đại chiến sắp xảy ra, kinh võ cân nhắc đồ vật vẫn là nhiều lắm. Không thả ra, Lý Hàn Tùng trầm mặc. Phương Bình lại nói, ma võ, sắp xuất hiện vị thứ 6 tông sư. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng càng thêm đắng chát bắt đầu. Trầm giọng nói, đường viện trưởng hắn, chấm ngoặc kép, nhanh, mấy ngày nay đường lão sư bế quan địa phương. Tinh thần lực áp chế càng ngày càng mạnh, khả năng ngay tại gần đây muốn đột phá. 3 người khác đều là ánh mắt phức tạp, ma võ thực lực tăng trưởng, thật quá nhanh. Lục đại tông sư, cái này ngay cả số lượng đều muốn siêu việt kinh võ. Đệ nhất danh giáo, giờ phút này thực chí danh quy. Mà hết thảy này, ở chỗ trong 2 năm qua, mà võ dám đánh dám liều. dù là đắc tội không ít người, mà Võ cũng không có do dự qua. Lý Hàn Tùng đều có chút thất thố. Đừng nói Vương Kim Dương, trong lòng là thật sự có chút đắng chát. Nam Võ, ngay cả tông sư đều không bằng không, lần này Nam Võ có lẽ cũng có thể lấy tới một thanh thần binh. Đám người không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục ở bên trong sân trường đi dạo. Lý Hàn Tùng cũng cho Kinh Võ bên kia gọi điện thoại. Làm sao câu thông? Phương Bình không có cố ý đi nghe lén, bất quá hắn vẫn là nghe được Lý Hàn Tùng có chút không cam lòng cùng phẫn nộ đáp lời âm thanh. Lý Hàn Tùng cú điện thoại này đánh thật lâu, cuối cùng đi tới, trầm giọng nói, ta đại biểu Kinh Võ xuất chiến. Ngoặc kép, Kinh Võ đáp ứng, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng gật đầu nói, ta nói, đường viện trưởng sắp đột phá, mà Võ lần này có thể sẽ cầm tới 4 thanh thần binh. Kinh Võ không đáp ứng, đó chính là 5 thanh. Ngoặc kép, nói, Lý Hàn Tùng lại nói, mấy vị tông sư cũng có áp lực. Trước đó, truyền chỉ là học sinh tranh tài. Hiện tại, truyền không chỉ là học sinh. Lý Hàn Tùng nói ra những tin tức này thời điểm, điện thoại bên kia tông sư cường giả trầm mặc thật lâu, cuối cùng cấp ra trả lời chắc chắn. Đại biểu Kinh Võ xuất chiến. Phương Bình cười nói, có áp lực mới tốt. Không có áp lực, Kinh Võ bên kia đều nhanh phế đi. Đến lúc nào rồi, Kinh Võ còn tưởng rằng là trước đó đâu. Ngoặc kép, nói chuyện, mấy người lại hàn huyên một hồi. Phương Bình cho mấy người ở trường bên trong an bài chỗ ở. Ba người đều riêng phần mình đi chuẩn bị. Ngũ phẩm chiến lục phẩm. Không được khinh thường, ngày nào đó, giao lưu đoàn thành viên cùng võ đại học sinh muốn luận bàn sự tình. Cũng tại một số người ở trong chuyên gia, kinh đô, mấy đạo cường giả khí tức, lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh hướng phía nam di động mà đi. Đây hết thảy, không có quan hệ gì với Phương Bình. Thu xếp tốt Vương Kim Dương mấy người, Phương Bình cũng không có lại bốn phía du đãng. Trở về chính mình ký túc xá. Phương Bình lần nữa kiểm tra một hồi chính mình số liệu. Tài phú 518 ức. Chuyển đổi khí huyết 5999 tạp. 5999 tạp. Tinh thần 899 hách. 899 hách. Tôi cốt 177 khối. 100% 29 khối. 90% không gian chữ vật 32 mét khối, cộng năng lượng bình chướng 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ, kém tiếp cận 50 tỷ tài phú giá trị mới có thể đến 100 tỷ. 4 thanh thần binh có thể mang đến cho ta nhiều ít tài phú giá trị? Ngoặc kép, đánh bại những tên kia không biết còn có thể hay không tiếp tục làm bằng hữu. Phương Bình vẫn là rất muốn nhiều mấy cái dạng này, bằng hữu. Cũng không phải muốn tiếp tục hố một bút, mà là suy nghĩ nhiều giải một vài thứ. Tỉ như trước đó Tô Tử Tố thuận miệng nói 108 nhỏ vực. Nam vực mở ra 26 vực, hắn đều là không rõ tình hình. Những tin tức này, đối bọn hắn mà nói, khả năng chỉ là một chút trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Có thể đối Phương Bình mà nói, những tin tức này có đôi khi so kim tiền tài phú quan trọng hơn. Đáng tiếc, hắn hiện tại cùng Ma Võ đều tiếp xúc không đến những thứ này. Ma Võ dù sao chỉ là một trường học, thành lập thời gian cũng rất ngắn, mới 61 năm, rất nhiều chuyện không đến cảnh giới kia, căn bản không ai nói cho ngươi. Mặc kệ, đừng thuyền lật trong mương mới tốt. Phương Bình hít sâu một hơi. Dù sao đều là lục phẩm võ giả. Đừng thật cầm bánh nhân đậu không làm cạn lương thực. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, ngày 19 tháng 3, thứ 6, sáng sớm, Phương Bình gõ Lữ Phượng Nhu ra môn. Nhìn thấy Phương Bình, Lữ Phượng Nhu trước tiên dò xét chính là khí tức của hắn cường độ. Tiếp lấy, có có chút nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu một câu, còn tốt, để Phương Bình có chút buồn bực, giờ khóc giờ cười nói, không phải đột phá lục phẩm. Hắn đều đoán được Lữ Phượng Nhu đang suy nghĩ gì, chỉ sợ cho là hắn là đến thông báo tin vui, tiến vào lục phẩm cảnh. Lữ Phượng Nhu thản nhiên nói, ngươi cho rằng ta sẽ để ý ngươi đột phá đến lục phẩm. Ngoặc kép, ngươi làm lão nương người nào? Ta một cái thất phẩm võ giả, sẽ lo lắng ngươi đột phá. Lại nói, ngươi là học trò ta. Ta ước gì ngươi sớm một chút đột phá. Đại khái là như vậy. Trong lòng ba động chỉ chốc lát, Lữ Phượng Nhu lúc này mới nói. Nói đi, chuyện gì? Ngoặc kép, mấy ngày nay nàng một mực tại củng cố cảnh giới. Đã vài ngày không có ra cửa. Ngài đi với ta số một thao trường. Đợi chút nữa ngài lựa chọn nhìn. Cái nào đem thần binh thích hợp? Trước thích hợp. Chúng ta trước mắt không có điều kiện gì, quay đầu có điều kiện, lại chế tạo riêng thần binh. Lữ Phượng Nhu không nói chuyện, sờ lên trán của hắn. Tiểu tử này, thật tỉnh ngủ, vừa sáng sớm, cầm lão nương vui vẻ đâu. Đi lựa chọn nhìn, cái nào đem thần binh phù hợp. Thật sự cho rằng thần binh là rau cải trắng rồi. Vẫn là nói... Tiểu tử này quyết định đêm đen hoàng lão đầu yêu thú. Đưa nàng lão sư này rồi. Phương Bình cũng không nói nhảm. Lập tức nói, thật, sau ngày hôm nay, chúng ta ma võ tiến vào tông sư toàn bộ tinh thần binh thời đại. Ngoặc kép, Phương Bình, chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu còn chưa mở miệng. Phương Bình lốp bốp nói một trận. Lữ Phượng Nhu biến sắc lại biến. Đến cuối cùng, cũng không biết cái này cao hứng hay là cái này như đưa đám. Vậy liền đi xem một chút đi. Chính ngươi cẩn thận một chút. Lữ Phượng Nhu thở dài. Kết quả là, thật đúng là trông cậy vào học sinh chuẩn bị cho nàng thần binh. Luôn cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Mặt khác, Ngô Khuê Sơn mấy người còn không có ra ma đô địa quật. Chờ bọn hắn ra địa quật. Chợt phát hiện ma võ mấy lần thần binh, cũng không biết ra sao tư vị. Cùng lúc đó, giao lưu đoàn xe buýt, cũng lần nữa tiến vào ma võ trong trường. Bất quá cùng hôm qua so sánh, hôm nay trong xe lại nhiều một người, là một vị nhìn chừng 40 tuổi trung niên. Nam tử trung niên một bên nghe mấy vị tiểu bối nghị luận, một bên nói khẽ, Khánh Hải huynh. Võ đại bên này an bài mấy vị học sinh cùng triều đại nam tề bọn hắn giao thủ. Phải chăng quá mức chủ quan rồi? Trấn tinh thành võ giả. Còn không đến mức lưu lạc đến nước này à? Ngoặc kép, vương bộ trưởng nghe vậy khẽ cười nói. Lý huynh vẫn là căn dặn vài câu. Chớ có xem thường những học sinh này. Trấn tinh thành thế hệ trước võ giả. Thực lực đều là đỉnh tiêm. Bao quát thế hệ thanh niên ở trong một số người, cũng là siêu quần bạt tụy, số một số hai, có thể Lý Phi bọn hắn, dù sao niên kỷ còn nhỏ, chấm ngoặc kép, võ đại học sinh, nhưng so sánh bọn hắn càng nhỏ hơn. Ngoặc kép, vương bộ trưởng trầm mặc một lát, mở miệng nói, bọn hắn những người này, người khác không nói, liền nói Diêu Thành Quân đi. Hắn tại ma đô địa quật chờ đợi hơn 2 năm, tiến vào ngũ phẩm cảnh về sau, khoảng cách hiện tại cũng không đến bao lâu. Hắn to to nhỏ nhỏ chiến đấu hơn 40 thứ, đánh chết trung phẩm võ giả vượt qua 50 người. Ngoặc kép, trung niên trầm mặc, vương bộ trưởng lại nói, Diêu Thành Quân chiến tích cũng không phải là mạnh nhất, dù là yếu nhất Tần Phượng Thanh, mấy năm này... Tiến vào địa quật vượt qua 50 thứ, mỗi lần đều là cửu tử nhất sinh, chân chính từ trong đống xác chết đi ra cường giả. Trung niên sắc mặt có chút ngưng trọng, lần nữa nghiêng đầu nhìn thoáng qua mấy vị còn hoàn toàn không biết gì cả hậu bối. Nói khẽ, lại nhìn đi, nói thế nào, cũng cao hơn bọn họ nhất phẩm. Vương bộ trưởng gật gật đầu, cũng không nhiều lời. Trấn Tinh Thành nhận được tin tức, tới trưởng bối, vậy chuyện này hắn liền cố hết trách nhiệm, miễn cho cuối cùng những người này cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Lý Mặc đã không có phủ định lần này luận bàn chiến, cũng tự mình đến quan chiến. Thắng thua chính là chính trấn Tinh Thành chuyện. Hết chương.